Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2125, hôn gió. Nhìn lấy gần trong gang tấc Hạ Thanh Giao, Diệp Thiên không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại tại loại trường hợp này bên trong, lần nữa cùng Hạ Thanh Giao không hẹn mà gặp. Đây là Hàn Phỉ nhà, hắn bản năng nghĩ đến là Hàn Phỉ đem Hạ Thanh Giao mang về, mà Hạ Thanh Giao lại hiển nhiên là liếc một chút nhìn ra đáy lòng của hắn hoài nghi. Nói khẽ, ta có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, không có quan hệ gì với Hàn Phỉ, ngươi không cần đến trách nàng, là ta một đường trong bóng tối theo đuôi, cùng ở sau lưng nàng, tránh ở bên ngoài. Nàng cũng không biết, ta theo dõi nàng, Hàn Phỉ tình thế khó xử, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Diệp Thiên là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất nam nhân, mà Hạ Thanh Giao thì đối nàng có dìu dắt tri ân. Nếu như không là Hạ Thanh Giao đảm nhiệm Thanh Dương khu bệnh viện viện trưởng, nàng cũng không có khả năng trở lại bệnh viện. Nguyên lai ngươi chính là không chết tà thần Diệp Thiên a. Ánh mắt sáng rực, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn Diệp Thiên Hạ Thanh Giao. Mở miệng lần nữa lúc, trong giọng nói toát ra không che giấu được ý sùng bái. Mọi người đều nói ngươi không gì làm không được đến giống như thần. Trong mắt của ta, truyền ngôn không giả, ngươi thật không gì làm không được. Giống như thần, Diệp Thiên gọn gàng làm đáp lại nói. Hạ tiểu thư, nếu như ngươi chỉ là đến nói với ta những thứ này ngưỡng mộ lời nói, như vậy, ngươi bây giờ liền có thể đi, bởi vì ta không cần ngươi lấy lòng. Tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ trong dự liệu, làm tâm cao khí ngạo Hạ Thanh Giao nghe đến Diệp Thiên lời nói này về sau, nhất định sẽ tại chỗ giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Thế mà, sự thật lại là Hạ Thanh Giao chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng sùng bái Diệp Thiên, giống như là tử trung phấn, nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu thần tượng. Một mặt hoa si mê gái, trai, biểu lộ, ôn nhu nói, tà thần, ta đời này nhận định ngươi, ngươi bây giờ đối với ta không có hảo cảm, cái này rất bình thường, cảm tình loại sự tình này cần phải từ từ bồi dưỡng, một lúc sau, ngươi liền sẽ dần dần phát hiện ta đẹp, ta thiện lương, sau đó tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong yêu mến ta. Diệp Thiên kém chút bị Hạ Thanh Giao lời này lôi đến thổ huyết, cái này mẹ nó so hoa si mê gái, trai, còn phải tốn si a, ngươi là chưa từng thấy nam nhân a. Diệp Thiên tức giận đáp lại nói. Hạ Thanh Giao vẫn như cũ ý cười yên nhiên, dịu dàng nói, nam nhân, ta đương nhiên gặp qua, ta chỉ là chưa thấy qua như ngươi loại này anh minh thần võ, bá khí trùng thiên tuyệt thế nam nhân. Bạch bạch bạch, Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, sau đó một tích cỗ ngồi liệt ở trên ghế salon. Hắn triệt để bị Hạ Thanh Giao đánh bại. Hít sâu mấy hơi về sau, Diệp Thiên lời nói thấm thía khuyên nhủ, đại tỷ a, đừng có lại lãng phí chính mình có được hay không? Vì ta loại nam nhân này, ngươi từ bỏ chính mình tôn nghiêm, ta đều thay ngươi cảm thấy không đáng, đừng có lại làm chuyện điên rồ, đi về nhà đi. Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ hai nữ đều đối Hạ Thanh Giao giờ phút này thần thái cảm thấy thật không thể tin. Tại hai nữ trong ấn tượng, Hạ Thanh Giao tính cách cao ngạo cao lạnh, đối người bình thường, căn bản không để vào mắt, vì đạt được đến mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Năm đó ở trường học lúc, càng là đồng thời lượn vòng tại 7-8 cái gia thế cao quý nam sinh chung quanh. Mà giờ khắc này Hạ Thanh Giao, nghiễm nhiên chính là cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận tiểu nữ hài. Càng không có thân là một viện chi trưởng, phải có quyền uy cùng giá trị con người, sẽ có hay không có lừa dối. Trương Lệ Lệ đem Hàn Phỉ kéo đến một bên, tiến đến Hàn Phỉ bên tai, hạ giọng, xách ra bản thân ý kiến. Hàn Phỉ mím chặt môi, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không nói lên được. Chẳng qua là cảm thấy trước mắt Hạ Thanh Giao, cùng mình trong ấn tượng cái kia Hạ Thanh Giao có chút không giống. Nhưng, cụ thể là nơi nào không giống nhau, nàng cũng phân biện không rõ. Một thân bohemia phong cách vàng nhạt váy đầm Hạ Thanh Giao. Có tới 1m7 thân cao, eo thon tinh tế, yêu kiều gục cực kỳ vừa nắm, đầu đầy mái tóc, rối tung ở đầu vai. Lọn tóc chỗ hơi có chút quan xoắn, lại tại trong lúc vô hình phủ lên ra một vệt say lòng người thành thục phong tình. Ngực nở mông cong, đường cong là lướt gợi cảm hòa bạo dáng người. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, lộ ra vô cùng có lập thể cảm giác, dẫm lên một đôi màu đen khảm đá quý 7 phần giày cao gót. Khí chất cao nhã, rất có phẩm vị, mà lại nồng đậm nữ nhân vị. Càng là một cách tự nhiên từ trên người nàng chảy ra tới. Bình thường là gặp qua nàng người, đều sẽ không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Thế nhưng là, nàng nói ra lời nói, lại cùng nàng hình tượng, có rất lớn không hài hòa cảm giác. Ta thần, ta yêu ngươi yêu phát cuồng nổi điên. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ yêu mến ta. Hạ Thanh Giao vẻ mặt và trong thanh âm đều hiển lộ ra không che giấu được tự tin. Nói ra lời này lúc, nàng một cái đầu ngón tay trắng nõn, còn cố ý vỗ nhẹ ầm ầm sóng dậy phong cảnh, làm cho một đôi mây cong tại bàn tay nàng đập động dưới, nhảy lên kịch liệt lên, từng đạo trắng bóng vòng tròn, làm cho người tâm thần dập dờn. Tỉnh táo lại sau, Diệp Thiên cũng ý thức được trước mắt Hạ Thanh Giao có chút không đúng. 8 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cứu qua Hạ Thanh Giao, cùng Hạ Thanh Giao từng có gặp mặt một lần. Năm đó Hạ Thanh Giao cho hắn một loại thanh thuần cảm giác. Cho dù qua nhiều năm như vậy, Hạ Thanh Giao trên thân thanh thuần khí chất đã bị thời gian hòa tan. Nhưng một người cố có khí chất, tuyệt sẽ không theo thời gian chuyển rời, thì triệt để tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này Hạ Thanh Giao trên thân không có nửa điểm thanh thuần khí chất bóng dáng, ngược lại tràn ngập vô tận ngân tà khí tức, như cái theo trong núi sâu đi ra, tiến vào hồng trần làm loạn nhân thế. Thải dương bổ âm tiêu chuẩn hồ ly tinh, Diệp Thiên trong đầu lóe ra vô số cái suy nghĩ. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi mình nhìn đến Hạ Thanh Giao có phải là thật hay không Hạ Thanh Giao bản thân. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên ổn định tâm thần, ra vẻ không hiểu nhíu mày hỏi. Hạ tiểu thư, người thật như vậy yêu ta? Vâng, Hạ Thanh Giao không cần nghĩ ngợi trọng trọng gật đầu. Đáp lại nói, Diệp Thiên tà mị cười một tiếng, vỗ vỗ tay, lần nữa truy vấn. Vậy ngươi có thể vì ta đi chết sao? Nghe đến Diệp Thiên lời này, bất luận là Trương Lệ Lệ, vẫn là Hàn Phỉ, đều trong nháy mắt biến sắc, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên, không biết Diệp Thiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đương nhiên có thể, Hạ Thanh Giao trả lời, vẫn như cũ quả quyết dứt khoát, liền nửa giây thời gian cân nhắc thời gian đều không có. Trong miệng nói chuyện, một bước đi đến trước bàn, cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, liền muốn hướng nơi cổ họng vạch tới. Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Dù bận vẫn ung dung Diệp Thiên, thì cong ngón búng ra, một luồng chỉ phong bay ra, răng rác, dao gọt hoa quả lưỡi đao, tại Hạ Thanh Giao trong tay, theo tiếng vỡ vụn. Hạ Thanh Giao trắng liếc một chút Diệp Thiên, oán giận nói, tà thần, thực ngươi căn bản không cần đến khảo nghiệm ta, ta đối với ngươi tình ý, vô cùng chân thành tha thiết, đừng nói là vì ngươi mà chết, cho dù là vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta đều không oán không hối. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, theo Hạ Thanh Giao vừa mới phản ứng bên trong, hắn cơ bản có thể xác định trước mắt Hạ Thanh Giao tuyệt đối có vấn đề. Kể từ đó, hắn cũng cảm thấy khổ sở vạn phần. Hắn vốn là đối Hạ Thanh Giao không có hứng thú. Một khi vạch trần trước mắt cái này đồ giả mạo bộ mặt thật sự, cái này thế tất sẽ để cho chính thức Hạ Thanh Giao cảm thấy chính mình đối nàng cũng là hữu tình nghĩa. Đơn giản là trên miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Chủ nhân, cái này Hạ Thanh Giao có chút quái gì? Trương Lệ Lệ bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt, chần chờ nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, lại đem chính mình trong ấn tượng Hạ Thanh Giao đơn giản cùng Diệp Thiên giải thích một chút. Diệp Thiên bất động thanh sắc gật đầu, mà Hàn Phỉ thì thủy chung là một mặt trăm bề không được giải bộ dáng. Hạ tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, ngươi về nhà trước đi thôi, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi bệnh viện nhìn ngươi. Diệp Thiên mượn cớ nỗ lực tạm thời trước tiên đem Hạ Thanh Giao đuổi đi. Hạ Thanh Giao hai mắt phát sáng, giống như là tham tiền nhìn thấy bảo vật, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, cười hì hì nói, ngươi thực sẽ đi bệnh viện nhìn ta? Vâng, Diệp Thiên rất nghiêm túc trọng trọng gật đầu, trả lời, ta nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, từ trước tới giờ không gạt người. Cho dù muốn gạt người, cũng sẽ không lừa gạt người loại này mỹ nhân tuyệt sắc. Hạ Thanh Giao gật đầu như dã tỏi, giống như được đến âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài giống như. Dịu dàng nói, tốt, ta sẽ tại bệnh viện chờ ngươi. Tắm rửa sạch sẽ, xuyên qua áo khoác trắng. Ta muốn đùa với ngươi một lần chế phục trò chơi. Đang khi nói chuyện, vừa lòng thỏa ý Hạ Thanh Giao quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Đi tới cửa lúc, lại phong tình vạn chủng quay đầu nhìn qua Diệp Thiên, tay trắng che miệng, ba, một tiếng, tay ngọc dương nhẹ, cho Diệp Thiên một này hôn gió. Lại về sau, giày cao gót dẫm tại mặt đất thanh thúy thanh vang, từ bên ngoài truyền đến. Hạ Thanh Giao vậy mà thật nói đi là đi, không có nửa điểm do dự. Như thế vượt quá Diệp Thiên một đoàn người dự kiến. Ta cảm thấy Hạ Thanh Giao có vấn đề. Đây không phải ta biết Hạ Thanh Giao. Hàn Phỉ khẽ cắn môi, thủy chung trầm ngâm không nói nàng. Cho đến lúc này mới lo lắng mở miệng phát ra tiếng nói. Đón đến, lại bổ sung, ta thậm chí hoài nghi. Thông báo ta hồi bệnh viện đi làm, cùng đem mẫu thân của ta năm đó cái chết chân tướng nói cho ta biết Hạ Thanh Giao đều là giả mạo. Ta còn tại trường học thời điểm, không chỉ một lần nghe qua Hạ Thanh Giao nghe đồn. Hạ Thanh Giao cùng ta không phải người thân hay bạn bè. Nàng căn bản không có tất yếu lực bài chúng nghị, thông báo ta trở lại bệnh viện. Bây giờ nghĩ lại, một cái cự đại hắc thủ trong bóng tối hướng chúng ta bao phủ mà đến, từ vừa mới bắt đầu ta thì ở vào trong âm mưu. Thế nhưng là ta nhưng lại không biết. Trương Lệ Lệ nghẹn họng nhìn chân chối đánh giá Hàn Phỉ. Bởi vì kinh ngạc, đến mức kiều diễm mềm mại như cánh hoa hồng giống như môi đỏ đều đều mở ra thật to, o, chữ hình. Hàn Phỉ thì là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Không sao, đã hắc thủ dám vươn hướng ngươi, vậy ta thì chạm cái tay này. Diệp Thiên bình tĩnh thong dong vỗ vỗ Hàn Phỉ bả vai, nhẹ giọng an ủi. Hàn Phỉ gương mặt lại tại thời khắc này phi lên một vệt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, liên quan tới ta mẫu thân cái chết chân tướng, ta vốn là không có ý định để ngươi dính vào, nhưng hôm nay sự kiện này đã vượt qua năng lực ta phạm trù. Không giống nhau. Hàn Phỉ lời nói xong, Diệp Thiên thì mở miệng đánh gãy Hàn Phỉ câu chuyện. Phỉ nhi, ngươi là ta nữ nhân, ngươi sự tình chính là ta sự tình, về sau không cho ngươi giấu giếm nữa ta, biết không? Diệp Thiên từng câu lời nói truyền vào Hàn Phỉ trong tai, giống như từng đạo dòng nước ấm tại nàng đáy lòng lan tràn. Cảm ơn ngươi. Hàn Phỉ lòng tràn đầy cảm động, ôn nhu nói, đoạn thời gian trước, Diệp Thiên liền nghe Hàn Phỉ nói qua, nàng lưu tại Thanh Dương khu bệnh viện mục đích chính là vì điều tra ra mẫu thân cái chết chân tướng. Liên quan tới mẫu thân ngươi cái chết sự tình, Hạ Thanh Giao đến tột cùng theo ngươi lộ ra cái nào nội tình? Diệp Thiên hiếu kỳ truy vấn. Hàn Phỉ nghĩ một hồi, đem Hạ Thanh Giao nói cho sự tình chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên. Theo Hàn Phỉ hồi phục bên trong, Diệp Thiên cũng không cách nào xác định Hạ Thanh Giao nâng lên sự tình là thật là giả. Sự kiện này, ta sẽ truy xét đến cơ sở. Diệp Thiên đối Hàn Phỉ làm ra hứa hẹn. Hàn Phỉ lần nữa hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ, Trương Lệ Lệ hai nữ, phân biệt ôm nhau về sau, lúc này mới đạp vào trở về danh viện Hoa Phủ đường về. Trở lại danh viện Hoa Phủ lúc tiếp cận rạng sáng, như vậy phòng khách lớn bên trong lóe lên tối tăm ngọn đèn vàng, chỉ có Nhan Như Tuyết một người, hai tay vây quanh ở trước ngực, ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt quạnh quẽ đánh giá tiến vào phòng khách Diệp Thiên. Diệp Thiên có chút xấu hổ cười cười, bước nhanh đi đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hắn vừa muốn mở miệng giải thích, không ngờ Nhan Như Tuyết lại đoạt hỏi trước, ngươi còn tốt đó chứ? Chúng ta đều rất lo lắng ngươi. Diệp Thiên lúc này sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này ngưng kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?